Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 372, chương 372, vũ địa tàu ngộ chiến. 3. Vũ địa ngoặt cửa thành. Thư Thư Võng là CP người của tổ chức. Trên vai trái sinh ra nói sâu đủ thấy xương vết thương Kaunbi. Trong nháy mắt liền hiểu có thể đem Kami dùng đến trình độ như vậy. Chỉ có những người điên kia CP người của tổ chức sẽ bị chính mình lác đác vài câu làm tức giận. Không tồn tại, đám người kia tính cách chỉ có không có yếu ớt như vậy à, đều đặc biệt sao là xáo lộ. Đã như vậy vậy tới thật sao? Bỏ đi tiết kiệm thể lực ý tưởng Kaunbi. Không thể không nghiêm túc bá. Một cái con quay tượng như không góc chết xoay tròn chảm kích sau. Hai cái trắng nõn xuyên thấu qua hồng cánh tay thật cao vung lên hắn đúng là một trong nháy mắt. Đem hai người gây Busosoku phòng ngự giải khai. Còn tìm được cơ hội phốc suy. Diễm màu đỏ cứ như vậy ở ơ lên hông của gian nở rộ Kami cuối cùng là có cực hạn. Không có khả năng 100% tránh thoát diện tích che phủ cực đại chảm kích. Một kích đem ơ lên đả thương sau, kiếm trong tay phải trong sát na đi tới tay trái chỗ. Cổ tay một cái quay lại liền sử dụng kiếm thân đẩy ra rồi dần truy kích đinh đinh đinh. Chiếm cứ phía Kaunbi, cứ như vậy lấy cận thân kiếm ảnh đầy trời, triển khai đối với dần liên tục công kích luôn uy hiếp. Đương nhiên là cái này thiếu nữ cao gầy, nàng không chỉ biết ngạnh hóa Busosoku. Lực cánh tay còn cùng nam nhân giống nhau thế đại lực trầm nhưng vừa không có mất đi nữ tính tử. Thân phần kia linh xảo. Đại kiếm sĩ mặc dù nói trở thành đại kiếm hào tỷ lệ không lớn. Nhưng là không hoàn toàn là không có cơ hội, chỉ phải cái này nữ tính có thể trả giá so với nam tính. Còn nhiều hơn trên vài lần nỗ lực. Rất rõ ràng, Kaunbi bây giờ liền gặp một cái. Đáng tiếc sẽ cho ngươi 10 năm còn tạm được. Đáng tiếc sao, dần can đảm mà cười 10 năm quá dài. Nàng chỉ cần 3 năm. Keng lại một lần nữa xuất hiện ơ lên sắc mặt trắng nhợt. Nhưng vẫn là dùng Rokusiki Rokuogen cùng gạt ống tay áo hoàn thành cầm máu. Đối với lần này cũng không ngoài ý, Kaunbi lập tức thay đổi rời đi công kích trọng tâm. Tiến một bước thăm dò làm cho hắn hiểu được rồi một việc cao gầy thiếu nữ. Kiếm thuật, thể lực bản lĩnh đều rất tốt. Nhất định là bản bộ bên trong trại huấn luyện đi ra tinh anh học viên. Sợ rằng nàng ở trước khi tốt nghiệp cũng là trong đó người nổi bật. Nếu như mình trạng thái hoàn hảo, vậy dĩ nhiên không là vấn đề, nhưng bây giờ chỉ có trước thử đem cản trở sạch lên sân khấu bên ngoài. Chỉ cần giống như dạng hồi này. Cho, nữa xong đuôi ngựa một đạo sâu đậm vết thương là tốt rồi. Kaunbi chuyện muốn làm dần rất rõ ràng. Này đây nàng cùng ơ lên rất nhanh trao đổi nhãn thần buông tha kẹp kích. Toàn lực hiệp tác, ơ lên am hiểu kiếm thuật phong cách đối với chính thống kiếm sĩ mà nói là tà đạo. Nhưng cái này không quan hệ, mỗi người đều thuộc với con đường của mình. Chỉ phải kiên trì liền nhất định sẽ có thu hoạch. Keng, leng keng liên tiếp giao kích phía dưới. Kaunbi sắc mặt càng phát ra âm trầm, hai nữ nhân này dĩ nhiên làm bắt đầu, song kiếm hợp bích, tới. Hắn mỗi một lần công kích đều sẽ tuyển được hai thanh kiếm ngăn cản vô luận từ phương hướng nào. Song đuôi ngựa chính là cái kia đều có thể dựa vào thân thể mềm mại. Đặc thù kỹ xảo phát lực hoàn thành nhìn như không có khả năng hợp kích. Cầm đông lạnh vân. Người đơn giản là kiếm sĩ sỉ nhục. Càng đánh càng tức giận, Kaunbi lấy một cái hai tay vung chảm kéo dài khoảng cách. Tạm thời suy tính tới biện pháp giải quyết. Đã là sắc mặt ửng hồng. Đổ mồ hôi đầm đìa, hai người cũng nhờ vào đó điều chỉnh hô hấp. Trao đổi nhãn thần hắn rất suy yếu. Thay đổi kế hoạch trở lại. Bá đối mặt ở rất gần cũng chủ động đánh tới hai người. Kaunbi tàn nhẫn iso ầm ầm. Giờ khắc này, vốn nên thuộc về kiếm hào uy thế xuất hiện khắp bầu trời cuồng quyền phong áp. kèm theo sao động mà đến, kiếm khí tịch quyển dọc đường tất cả cát bụi. Khí phách kinh người không gì sánh được. Thiếu xem nhẹ người, cầm Đông Lạnh Vân, quát lớn Kaunbi đem hai người mạnh mẽ sau khi tách ra. Hồ Ơ Lên lại đột nhiên lạc hướng dần thân ảnh phương pháp trái ngược. Tuy là cùng kế hoạch hơi có bất đồng, nhưng dần vẫn làm theo các nàng bản liền định kế tiếp tiến công trung công phụ trao đổi. Tiểu dần tỷ, theo dự đoán chí mạng đánh kích không có đến, ngược lại bên kia dự định toàn lực sát nhân chậm một nhịp. Ơ Lên trong nháy mắt làm ra lựa chọn, thuộc về đao vào vỏ. Khanh nghe được thanh âm này dần thần sắc tràn ngập kiên nghị, ngăn hồ sơ dưới cái này sóng công kích, các nàng liền có cơ hội, ngươi không có cơ hội. Không thấy cách đó không xa bắt đầu tích góp khí thế. Kaunbi được ăn cả ngã về không phát khởi sắc bén, hung ác độc địa mà xảo quyệt tiến công lúc trước hai người hoàn hảo. Đơn độc đối mặt cường địch dần lập tức cảm nhận được áp lực cực lớn. Xì mặc dù đã đang toàn lực phòng thủ, nhưng này, mềm mại, lên kiếm nhưng vẫn là ở trên người để lại từng đường vết thương. Dụng tâm đi chặt đứt chênh lệch, đau đớn, chờ đợi trợ giúp chờ chút. Phàm là những thứ này vốn nên suy nghĩ đến gì đó đang nhớ tới Rex chính là lời nói sau. Bị dần bởi vì không để mắt đến keng, đem lý trí giao phó với bản năng dần. Ta khởi thân kiếm đỡ được vốn nên chém vào trên cổ chí mạng một kích, dĩ nhiên ở trong chiến đấu. Tiến bộ, không có khả năng không chờ Kaunbi làm tiếp công kích. Sau lưng truyền tới khí thế kinh người, nhất đao lưu cắt rơi. Kinh hồng lóe lên theo ngôn ngữ cùng nhau đến tới. Cảm thấy nguy cơ, Kaunbi chau mày. Chỉ phải buông tha đối với dần toàn diện tiến công chuyển vi phòng thủ keng. Toàn lực ứng phó rút kiếm tuy hung mãnh, nhưng nếu như không có đánh bại nói đợi người sử dụng đúng là không chút lưu tình phản kích. Hơn nữa loại này phản kích cũng khó có thể tách ra bởi vì tinh khí, thần suy sụp, không chờ Kaunbi cho liều chết công tới Ơ Lên chí mạng một kích. Một làm cho hắn rợn cả tóc gáy, khí tức liền tràn ra chết tiệt. Cũng không muốn mệnh sao? Lại tới. Khanh một đao phân thắng bại vốn là thế quân lực địch kiếm khách mới có thể lẫn nhau sử dụng. Làm như vậy là để tại nơi chút xíu thời điểm liều mạng thượng vận khí. Khí thế, toàn bộ tỉ thí lực lượng, nhưng bây giờ lại bị hai người bọn họ như vậy ý dính vào. Nhất chàm, nhị chàm, tam chàm, keng, keng không phải một kích, mà là ba kích, mái tóc vũ điệu mà bay thiếu nữ. Cứ như vậy đạp vỡ tảng lớn, mảng lớn mặt đất, dơ lên khắp bầu trời bão cát chém ra làm người ta khó tin ba cái. Đệ nhất kích tự bên trái hướng bên phải cắt ngang mà đến. Đệ nhị kích chính là tay trái gia nhập vai chặt nghiêng. Đợi cho đệ tam kích biến thành kẽ hở cực đại dơ cao hai tay. Ở giữa chém dụng nhưng Kaunbi nhưng không cách nào bắt lại chỗ sơ hở này. Bởi vì hắn căn bản không có làm xong nghênh tiếp tam liên kích chuẩn bị. Keng không có làm chuẩn bị, thế nhưng không có nghĩa là phòng ngự không xuống. Lấy tay phải cầm kiếm đứng thẳng, tay trái đệm ở thân kiếm sau phòng ngự Kaunbi. Tiếp nhận điều này làm cho hắn hai chân chợt ra gần trăm thước hung mãnh chạm kích. Bạo phát mà chém qua sau. Sắc mặt tái nhợt dần nhợt nhạt nở nụ cười tựa như thổi phồng thanh tuyền chảy xuôi mà đến. Thấm vào ruột gan, ai nói nữ tử không bằng nam. Cút ngay, bị đã từng đồng bạn, đồng loại, vẫn là một cái chính mình từ trước đến nay khinh thường có con gái kiếm khách bước tới mức như thế. Kaunbi, chỉ cảm thấy không gì sánh được biệt khuất. Muốn là mình không có bởi vì phải điều tra Minh Vương chỗ mà ru rú trong nhà. Nếu không phải là vì vậy gần hai cái nguyệt cũng không có luyện kiếm thật giỏi. Nếu không phải là lúc này vừa đói vừa khát hắn sớm liền chém hai nữ nhân này nghênh ngang mà đi rồi. Thừa dịp trên thân kiếm khí lực, vừa lui liền trở lại Ơ Lên bên người dần lúc này mới cảm thấy đau đớn. Chỉ phải mân ở môi đỏ mọng, có khỏe không? Ân. đã cầm máu rồi tiền bối vết thương trên người của ngươi cửa thật nhiều. Cái tên kia thực sự là không biết thương hương tiếc ngọc. Trông coi bị máu nhuộm đỏ áo sơ mi trắng, thậm chí ở trên mặt lưu lại lưỡng đạo chảy ra. Tức giận ơ lên nhìn về phía đồng dạng giận không kềm được Kaunbi, cái này nhân loại tuy là đi lên trên cánh tay liền trúng một kiếm, nhưng vẫn là kể hết tiếp nhận các nàng với nhau tối cường chiêu thức, không có chịu đến bất cứ thương tổn gì, quả thực cường đến đáng sợ. Không có chuyện gì, ta còn có thể chịu được, là thời điểm liều mạng một lần rồi, phía sau chúng ta chính là vô số dân chúng, đã không đường có thể lui, quả thực không thể để cho người này tiến nhập vũ địa. Đang ở hai người chuẩn bị liều mạng lúc bình tĩnh trở lại, Kaunbi lại nhìn thật sâu Dần, tên của ngươi tên gì? Dần, hải quân thượng tá. Biết mình không có bị nhận đồng, ơ lên bĩu môi không có biện pháp. Nàng tiền bối này nỗ lực trình độ cùng đã từng Rex có liều mạng tiếp ta một chiêu nhất đao lưu lê hoa vạn mờ, không có bất kỳ xúc thế, đương nhiên cũng không có thuộc về lưỡi đao vào vỏ Kaunbi, cứ như vậy đột ngột chém ra rồi cái này kinh thiên động địa một kiếm ủng ủng. Chỉ thấy xa địa gào thét, tầng tầng xếp màu vàng bọt sóng như kinh đào hãi lãng đem bầu trời đại địa cùng nhau vùi lấp, cái này thế tiến công bàng bạc khí quyển làm người tuyệt vọng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.